Hoàng hậu quá chính trực. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du hiếm thấy có cốt khí. Ôn Thuật trong lúc nhất thời cũng không biết bắt nàng tốt như thế nào. Trong điện không khí ấm áp đột nhiên tản đi. Ôn Thuật đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Quở trách nàng nói. Bệ hạ không nghe lời. Nếu là lấy trước dù cho là đêm tối. Triệu Du đều sẽ đi. Triệu Du đôi mắt sáng mỉm cười. Nói. Đó là trẫm không bị ngươi lừa. Trước tiên nói một chút về ngươi hôm nay nhìn bản vẽ sao. Ôn Thuật muốn lừa gạt chính là cái này. Trước đây chiêu này bách thí bách linh. Bây giờ nhưng là không xong rồi. Nàng cảm thán Triệu Du trưởng thành. Trong lòng có thêm một vệt dị dạng tâm tình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem Triệu Du nắm ở trong tay. Nhưng cũng không muốn hai người càng chạy càng xa. Trước mấy thời gian triều đình trong ngoài có chút nhỏ rối loạn. Triệu Du đúng lúc bình phục. Có thể thấy được nàng xác thực càng tầm nhìn. Tình một trong sự trên cũng thấy rõ. Không lại giống như kiểu trước đây cuốn lấy khẩn. Trong lòng nàng dù sao cũng hơi ngơ ngẩn. Nàng bình phục tâm tình của chính mình. Ta còn chưa từng đến xem. Muộn chút thời gian đi. Ta tới là muốn hỏi một chút bệ hạ hôm nay quyết sách. Tại sao phân công Đậu Duy? Đậu Duy tuổi trẻ lại nhạy cảm. Những năm này cũng rất có công lao. Dùng hắn không được sao? Triệu Du ngẩng đầu nhìn Ôn Thuật. Phát hiện nàng hôm nay bên trong mặt ủ mày trao. Đối đầu Triệu Du trong suốt ánh mắt sau. Ôn Thuật nở nụ cười. Đôi mắt sáng liếc nhìn. Chợt cảm thấy cả điện rực rỡ. Quét tới trong lòng âm u, Triệu Du cong sừng cong. Khúc ngoạt, nói. Ngươi có chuyện trong lòng gạt ta. Xác thực, Ôn Thuật nói. Này hai chữ vừa ra sau. Nàng cảm thấy trên bả vai nghìn cân lá gan tản đi hơn nửa. Triệu Du ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nghe nói xác thực hai chữ sau thần thái đều đi theo nhu hòa mấy phần. Thế gian này bao nhiêu phu thê trong lúc đó hủy ở tín nhiệm phía trên này. Hôm qua nàng nghe được dăm ba câu liền hiểu Ôn Thuật khó xử. Những năm này nàng phàm là gặp khó xử đều sẽ cùng chính mình nói rõ. Lần này nhưng không có. Dù cho cả ngày lo lắng đề phòng đều không muốn nói. Biến cố như vậy khó giữ được làm cho nàng đem sự tình cùng Linh Y liên hệ cùng một chỗ. Nàng giết Linh Y là nhất thời quyết sách. Cũng không phải là hành động theo cảm tình. Linh Y biết được nàng là nữ tử. Dính đến toàn bộ Tống quốc an nguy bên trong. Nguyên tắc bên trong hoàng đế thân phận bại lộ sau hầu như trong một đêm gây nên náo động. Bao nhiêu người chửi rủa chỉ trích. Bao nhiêu triều thần liền như vậy ly tâm. Nàng không đánh cuộc được. Dù cho dẫn tới hai nước bất hòa. Phát động chiến tranh. Nàng cũng không thể lưu lại Linh Y. Triệu Du xem qua nàng một chút. Liền đi tinh tế suy đoán. Ôn Giật lấy Hà Mê hoặc ngươi. Ta suy đoán nửa ngày đều không hiểu hắn còn có vậy gì lai xứ ngươi vì hắn làm việc. Nguyên nhân chính là không nghĩ ra. Nàng mới cảm thấy quỷ dị. Ôn Thuật ti nói là Tô gia nữ. Cùng Tô gia quan hệ cũng không thân dày. Trong ngày thường cũng sẽ không nhắc lên Tô gia sự. Cho nên nàng suy đoán sẽ không là Tô gia việc. Cái kia nàng lưu ý còn có Liễu Khâm. Mấy ngày gần đây Liễu Khâm chung quanh đi khắp. Sống được so với ai khác đều tùy ý, bởi vậy cũng không có quan hệ gì với hắn. Bài trừ sau, nàng liền đoán được là Vân trước. Ôn Thuật cũng không lại cất giấu. Đem phát sinh sự đều cùng nàng nói tỉ mỉ. Nói, người cảm thấy Ôn Giật nói nhưng là thật sự. Triệu Du không có đúng lúc trả lời. Chỉ cùng Ôn Thuật làm rõ dòng suy nghĩ. Nếu thật sự sống sót. Lúc trước ngươi cùng Ôn Cẩn tranh chấp thời gian vì sao không đưa ra. Ôn Giật sủng ái Ôn Cẩn. Vì khiến nàng ngồi vững vàng hậu vị tất nhiên muốn ra tay trợ nàng. Vì trừ hậu hoạn, tất nhiên sẽ tin tức này báo cho Ôn Cẩn. Nhưng cuối cùng Ôn Cẩn bị phế. Đều không nhắc tới cùng. Lúc này lại nói. Có hay không cảm thấy hắn ở ngoài cường bên trong làm. Bó tay hết cách. Ta cũng từng nghĩ tới những này. Nhưng mà trong quan tài cũng không phải là mẫu thân ta. Ôn Thuật khổ não nói. Triệu Du liền nói. Người lưu ý sự chỉ có Vân Thị. Bị hắn bắt bí lấy. Hiện tại là cấm quân. hắn thực hiện được sau sẽ để giết ta. Ngươi nhưng từng nghĩ tới. Ôn Thuật giật mình trong lòng. Đối đầu Triệu Du hờ hững con mắt. Sốt sắng trong lòng cảm trái lại sâu sắc thêm. Nàng giải thích. Ta sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Lời này không phải đầu lưỡi nói một chút. Ôn Thuật sẽ không làm chuyện như vậy. Nàng yêu Triệu Du. Quãng đời còn lại đều chỉ có nàng. Nàng bức bách Tô Văn Hiếu nhường ra Su Mật Viện. Liền có thể thấy nàng chân tâm muốn hoàng đế nắm quyền. Cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Nàng đem hết thảy hy vọng đều đặt ở Triệu Du trên người. Nếu như không có sâu sắc yêu sao sẽ làm như vậy. Mẫu thân tuy được. Nhưng đến cùng là mông lung không rõ việc. Như tình thế không đúng. Nàng liền sẽ bỏ qua. Sẽ không lại được Ôn Giật uy hiếp. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Nàng là có thể phân rõ. Thế nhưng Triệu Du như vậy vừa hỏi. Không khỏi cảm thấy không tín nhiệm nàng. Nàng hai người đi cho tới bây giờ đã là không dễ. Triệu Du có thể chủ động xa lánh nàng. Mà nàng nhưng là không làm được tất cả những thứ này. Cảm tình tuy nói là trước tiên trả giá phía kia sẽ chịu thiệt. Nhưng là tình thâm một phương hà không phải là. Triệu Du nhìn chăm chú nàng. Thấy nàng mâu sắc phức tạp. Nhân tiện nói. Ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Chuyện này ngươi vì sao trước không nói với ta. Ngươi tại bệnh chung sao tốt muốn nói với ngươi những này. Vốn định chờ ngươi lành bệnh. Ai biết Sở Quốc rối loạn. Liền nhất cho đến hôm nay. Ôn Thuật vẻ mặt mang theo phức tạp. Hai người ai đến mức rất gần. Nhưng bởi vì câu nói đó mà đột nhiên thiêm sinh một đạo dày đặc bình phong. Triệu Du tư thế bất biến. Những này qua đúng là mọi việc phức tạp. Thoát không đến thân suy nghĩ cái khác sự tình. Nàng một chút suy tư sau mới nói. Ôn Giật chỉ là lấy Triệu Mân vì danh nghĩa. Triệu Mân trước tiên phản. Hắn từ trung hiệp trợ. Như thắng rồi. Hắn liền phản Triệu Mân, phụng tiểu hoàng tử vì quân. Đây mới là danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó hắn dẫn đầu phụ, khống chế Tống quốc thiên hạ. Nếu là Triệu Mân thất bại, hắn trốn trong bóng tối không ra. Cũng là thắng nhà, tổn thất đến cũng không nhiều. Ôn Thuật lúc này lưu ý không phải Ôn Giật sơ chung mà là Triệu Du lời mới rồi. Đang nghe Triệu Du phân tích sau cũng thấy hiểu rõ vô vị. Suy nghĩ một hồi lâu sau mới nói. Ta cũng không biết. Không phải không biết. Mà là trong đầu nhất mảnh hỗn độn. Không biết nên từ thế nào phương hướng đi suy nghĩ. Lời này nghe tới có chút cay đắng. Triệu Du tự tinh thần trung phục hồi tinh thần lại. Xốc lên mí mắt liền nhìn thấy Ôn Thuật ngẩn ra vẻ mặt. Màu sắc ảm đạm. Nàng bận bịu an ủi. Ta đi giải quyết cho ngươi. Không coi là chuyện lớn. Ngươi không nên hoang mang. Ôn Thuật gật đầu. Tiện đà liền bình tĩnh tâm tình của chính mình. Bệ hạ làm sao đi làm. Này cũng chưa từng nghĩ được. Chỉ là ngươi có thể tiếp tục cùng Ôn Giật dưới sự sắp xếp đi. Lúc nãy những người kia ngươi đem tên họ viết xuống. Ta bắt tay đi an bài xuống. Muốn trước tiên khiến cho hắn trước tiên hốt hoảng. Như vậy mới sẽ cùng ngươi tiếp tục đàm luận xuống. Cái này cũng là Ôn Thuật tư bản. Lại như là trên thương trường như vậy. Có tiền mới tốt đàm luận. Nghĩ như vậy cùng Ôn Thuật giống như vậy. Nàng cũng đồng ý. Nàng vô tâm lưu ở chỗ này. Lấy hồi cung đến xem bản vẽ vì do vội vã rời đi. Triệu Du nghe nàng nói như vậy. Nơi nào không nên. Phất tay một cái ra hiệu nàng mau mau trở lại. Chờ người sau khi rời đi. Nàng lúc này mới khiến Su Mật Viện đem lúc nãy mấy người qua lại lý lịch đều điều đi ra. Bây giờ trước tiên giết gà dọa khỉ. Su Mật Viện Trung La Hòa An là nàng năm nay cố ý bỏ vào. Nếu muốn bắt người khai đao. Dĩ nhiên là muốn nên động trước hắn. Chỉ là Su Mật Viện là Tô Văn Hiếu đất quản hạt. Cần cùng hắn thương nghị. Tô Văn Hiếu chưa từng phản bác. La Hòa An vốn là không phải hắn người. Phạm không được hắn đi cứu giúp. Hoàng đế nếu mở miệng. Hắn tự nhiên trở lại thu thập chứng cớ phạm tội. Kỳ thực cũng không cần thu thập. Hoàng đế đã xem những này giao cho trong tay hắn. Hoàng đế đem người điều vào Su Mật Viện thời điểm. Liền chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào đem người kéo ra ngoài ý nghĩ. Những này tiểu quan viên cũng không phải là thâm căn cố đế. muốn nhổ cũng không phải là việc khó. Phủng một người khó, muốn kéo xuống chính mình tự mình phủng đi tới người rất dễ dàng. Bởi vì biết gốc biết rễ, hoàng đế động tác nhanh đến mức kinh người. Ngày kế liền có người đi kết tội La Hòa An, liên quan chứng cứ đều cùng nhau đưa đến ngự tiền. Triệu Du xem qua sau, sắc mặt lộ ra tiếc hận, nói, theo luật xử trí, La Hòa An liền kêu oan cơ hội đều không có. Sau đó hình bộ liền có người đi xét nhà, chỉ là mấy cái canh giờ sự, người bên ngoài không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cho là La Hòa An tự mình xui xẻo, bị người tóm chặt đuôi, nằm ở trong khiếp sợ chỉ có Ôn Dật. Một tay thúc đẩy việc này Tô Văn Hiếu nhận ra được hắn không giống nhau tâm tình. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng không từng nhận ra được La Hòa An chính là hắn người. Hướng sau, Ôn Dật khiến người đi trong cung truyền tin. Ôn Thuật cũng không phải là để ý tới. Một cái là nàng không muốn để ý đáp lại. Không để ý mấy ngày là tốt rồi. Hai người là bị hoàng đế thoại quấy nhiễu trong lòng không cách nào bình tĩnh. Lúc này không thích hợp đi gặp hắn. Triệu Du liên tiếp xử trí hai người sau, Ôn Dật ngồi không yên, liên tiếp để cung nhân đi truyền tin. Ôn Thuật đều một mực không gặp. Ngày mùa hè bên trong cây nhỏ óng ánh long lanh, Ôn Thuật lấy này làm một vò rượu, mời Triệu Du cộng ẩm. Triệu Du không yêu thưởng thức trà, cũng tiên ít uống rượu. Phần lớn thời gian đều là uống nước lọc, tình cờ uống chút rượu trái cây. Ôn Thuật nhưỡng rượu cam thuần, Triệu Du bị ép uống một chén, vị cũng là không tệ. Nhân tiện nói, người đây là từ nơi nào học được, sách bên trong chiếm được, trước đây tại thấy trung nhưỡng quá vài lần rượu mơ. Ôn Thuật đang khi nói chuyện cũng không từng ngẩng đầu, giữa hai lông mày tân thêm một chút ủ rột cũng ẩn giấu đến vừa đúng. Nàng phát hiện Triệu Du hầu như là trong nháy mắt lớn lên. Trong mấy ngày liền trói lại Ôn Dật mạch môn. Tuy nói không thể dễ dàng đem người ngoại trừ, nhưng muốn đem hắn vây cánh từng cái gạt bỏ cũng không phải việc khó. Lâm An Thành bên trong có thể khống chế, nhưng gian ngoài quân đội liền không dễ khống chế. Triệu Du không dám lại di chuyển, nhưng những này cũng đầy đủ làm cho nàng chấn kinh rồi. Nàng cho Triệu Du rót rượu, nói, bệ hạ cảm thấy làm sao? Triệu Du không hẳn sẽ phẩm rượu, cũng không thích những này rượu trái cây, nhưng Ôn Thuật khổ cực nhưỡng không thể nói xấu. Nghĩ đến một phen sau mới khoa nói, rất tốt, cam thuần, còn có mùi thơm mười phần. Trong đầu tìm tòi xưa nay khen từ ngữ, đến trong miệng liền thành khô cằn thoại, vừa nghe đã biết là qua loa. Triệu Du cau mày vẻ thêm mấy phần tính trẻ con, ngăm đen con mắt rất là sáng sủa, ý cười ôn nhã, nhìn qua rất là chân thành, mà Ôn Thuật cười lại như là bịt kín che lấp, để Triệu Du nhìn ra nàng không thích. Nàng thấy A Thuật không vui cũng chỉ tốt đàng hoàng thừa nhận chính mình sai lầm. Ta không hẳn sẽ phẩm rượu. Ôn Thuật cũng không để ý tới nàng, chính mình dương thủ uống một chén. Trong con ngươi tâm tình nhiều lần lưu truyền, cuối cùng tại Triệu Du con ngươi đen nhánh sử dừng lại. Bệ hạ mấy ngày chưa từng tới nơi này. Triệu Du chính mình nhớ tới những việc này, nhưng không thể nói. Dục trì vẫn không có sửa tốt. Nàng lộ làm ra một bộ không rõ vẻ mặt đến. Mấy ngày, Ôn Thuật cười khẽ, một cái nhíu mày một nụ cười. Con ngươi lưu chuyển đều là phong tình. Cười nói, ta cũng không biết. Thấy nàng như vậy nở nụ cười, Triệu Du lộ ra thần sắc nhẹ nhõm đến, chỉ là ý cười chưa lộ, Ôn Thuật liền dán tới, nằm ở nàng bên tai nói, vậy ngươi hôm nay muốn đi sao? Không đi lại cũng bị ăn. Triệu Du ngửi thấy được nhàn nhạt mùi thơm ngát sau liền cảm thấy đẩy không ra Ôn Thuật. Nhĩ sau mịt mờ nàng thở ra nhiệt khí, mang theo cực nóng nhiệt độ, nàng trù xúc nói, ngươi có chuyện gì sao? Tự nhiên là có việc. Ôn Thuật trả lời rất nhẹ, chỉ có gang tấc khoảng cách mới có thể nghe thấy. Triệu Du nhất thời xoắn xuýt, bên hông lực tay rũ phát tài to rồi, hầu như lạc cho nàng không thở nổi. Nàng bất đắc dĩ nói, chuyện gì? Ôn Thuật có chút tức giận nàng biết rõ còn hỏi, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của nàng. Bệ hạ không ngại đoán một cái,